Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, khiêu chiến. Trong nháy Lữ Quân Tự đánh bại Nghệ Hoành. Nguyên bản mộc thuộc tính là thuộc về một loại tương đối dịu dàng một chút lực lượng. Không nghĩ tới bày ra là cuồng bạo như vậy. Thoáng cái tự bộc phát ra, nghiền ép này Nghệ Hoành, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng nhiều hơn vẫn lo lắng. Đội trưởng, bọn họ chăm miệng một lời mà kêu lên, vội và bỏ chạy đi lên, nâng dậy Nghệ Hoành, nhanh chóng làm một viên thuốc bởi hắn. Tại đây khôi phục đan dược phía dưới, khôi phục lên thương thế trên người. Tuy nói Lữ Quân lực bộc phát 10 phần, nhưng vẫn là thủ hạ lưu tình, không có tuyển chọn giết chết này Nghệ Hoành. Hắn chỉ bất mãn Nghệ Hoành lĩnh quân phương pháp, cho nên muốn chiếm lấy, cũng không có giết Nghệ Hoành chi tâm. Từ hôm nay trở đi, ta tự là các ngươi đội trưởng, các ngươi hết thảy đều phải nghe theo ta chỉ thị. Lữ Quân lạnh lùng nhìn chỗ có người nói, ta không nghe theo, ta thừa nhận lực lượng ngươi càng mạnh, nhưng không có nghĩa là ngươi lĩnh quân phương pháp sẽ rất được. Lữ Quân, ngươi năng lực mọi người đều biết, tại lĩnh quân phương diện không tốt lắm. Trước đó ngươi xuất lĩnh tiểu đội, đồng dạng là toàn quân bị diệt. Lẽ nào điểm này ngươi quên sao? Đúng vậy, đội trưởng đã là tận khả năng vãn hồi tổn thất. Hơn nữa căn bản không phải hắn sai. Ta đồng bạn đồng dạng là chết ở cuộc chiến đấu kia trong. Ta không trách đội trưởng, chỉ đổ thừa sĩ quan quá ngu. Nghệ Hoành uy vọng cũng không thấp. Tại đây trong đội ngũ lòng người cũng không thấp. Toàn bộ đồng đội đều lựa chọn đứng ở hắn bên cạnh, mà không đi chống đỡ Lữ Quân. Trở thành đội trưởng thì như thế nào? Không chiếm được thủ hạ trung thành, cùng quang can tư lệnh không có gì khác biệt. Ta hiện tại chính là đội trưởng. Dựa theo quy củ các ngươi tự được nghe ta. Không nghe ta, tốt lắm, ta đánh liền đến các ngươi phục mới thôi. Nói xong hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng dưới tay hắn tiến lên. Đầu tiên công kích, chính là trước đó bóc thương thế hắn sẹo binh sĩ. Cuồng bạo quyền đầu lại lần nữa bị vạn pháp chi mộc cho quấn chặt lấy. Một tầng thật dày cái bao tay, nhất tầng lại một tầng mà chồng lên ở phía trên. Hắn coi như không cần vũ khí gì, uy lực đều không phải chuyện đùa. Đúng, người binh lính kia một quyền bị đập bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun máu phè phè. Một cái thần đế tự nhẹ nhàng như vậy bị miểu sát. Loại này cấp thấp thần đế, tại đây cao đẳng cấp bậc thần đế trước mặt, cũng chỉ có chịu đòn phần. Ngươi có phục hay không? Lữ Quân căm tức nhìn bên cạnh một gã thủ hạ. Không phục, đúng. Tới nghênh đón hắn dĩ nhiên chính là nắm đấm. Một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp trọng thương. Vậy ngươi có phục hay không? Không phục, đúng. Lại là một cái thủ hạ bị một quyền đánh bay ra ngoài, đều chịu không nhỏ thương thế. Ngươi có phục hay không? Ta chỉ phục Nghệ Hoành đội trưởng. Hắn từng cái hỏi qua đi, những thủ hạ này là sẽ không đánh trả. Nhưng vô luận hoàn thủ hay không hoàn thủ, đều bị này Lữ Quân cho một quyền đánh bay. Vô luận ngươi làm sao đối phó chúng ta cũng không phục. Nghệ Hoành đội trưởng xuất lĩnh chúng ta mới là chính xác lãnh đạo. Lữ Quân ngươi trình độ không được, chỉ biết mang đến cho chúng ta hủy diệt. Đúng vậy, vô luận ngươi đánh như thế nào chúng ta cũng sẽ không phục tòng. Không phải Nghệ Hoành đội trưởng là đội trưởng, chúng ta mới có thể phục tòng hắn, mà là hắn có bản lãnh này, có thể chính xác dẫn đạo chúng ta. Bọn họ đều chỉ tín phục Nghệ Hoành đội trưởng, chết cũng không muốn tòng mệnh. Tiếp tục như thế đi xuống nói, nơi này hơn 20 cái thần đế đều có thể bị hắn đánh gục, hỏng bét. Đợi lát nữa hắn sẽ tới đánh tới chúng ta bên này. Bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản không cách nào đối phó hắn a. Điền Bằng Khôn cau mày, này Lữ Quân quá mức dã man. Làm như vậy nói, căn bản là không có cách được quân tâm. Như vậy không có ý nghĩa gì. Mạnh mẽ xem như đội trưởng, nói ra chỉ thị gì, thủ hạ cũng sẽ không phục tòng. Vẫn có ý nghĩa gì? Xem ra này Nghệ Hoành đội trưởng, năng lực lãnh đạo cũng không tệ lắm, người uy vọng cũng không tệ, nếu không thì không có được người nhiều như vậy chống đỡ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, xem ra chúng ta cho ra tay giúp một cái. Nếu không, nếu thật là này lữ quân xuất lĩnh chúng ta xuất chiến, phỏng chừng thật phải chết định. Ngươi phải giúp một tay. Giúp như thế nào? Điền Bằng Khôn kinh ngạc nói. Chợt Lâm Hiên đi phía trước vừa đứng, hướng về phía lữ quân liền nói, chỉ cần đánh bại ngươi, liền trở thành đội trưởng là sao? Ta đây hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi. Đây chính là ngươi phải giúp một tay. Điền Bằng Khôn há hốc mồm. Bọn họ vừa mới phá bỏ thần đế không bao lâu, sẽ đi lên. Mỗi thần đế bọn họ đều cảm giác thật sâu vô lực. Căn bản là không có cách đối phó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đều quay đầu nhìn hắn. Cái này mới tân đinh, lại muốn khiêu chiến lữ quân. Lữ quân tuy nói không phải đội trưởng, nhưng thực lực tuyệt đối thắng được không ít đội trưởng. Chỉ bản thân năng lực lãnh đạo có vấn đề, cho nên mới không cách nào trở thành đội trưởng. Một cái theo hạ giới đi lên thần đế, cũng dám khiêu chiến này lữ quân. Dựa theo cấp bậc đến xem, lữ quân thế nhưng thượng vị thần đế cấp bậc. Bọn họ vừa mới, cơ bản đều là hạ vị thần đế cấp bậc. Đối phó cơ bản không có khả năng thắng. Bọn họ ở chỗ này binh sĩ, không ít đều là trung vị thần đế. Cũng không dám khiêu chiến này lữ quân quyền uy. Nếu bọn họ có thể thắng nói, đã sớm khiêu chiến lữ quân, mà sẽ không uổng phí đứng ở chỗ này bởi hắn đánh. Đúng là chống lại thắng không được, cho nên chỉ có thể từ bỏ chống lại. Quần ẩu coi như giành thắng lợi, cũng không cách nào thay hắn trở thành đội trưởng. Đơn đả độc đấu, giành thắng lợi mới có thể trở thành đội trưởng. Khiêu chiến ta, có dũng khí, tốt lắm, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi này mới từ hạ giới đi lên đồ bỏ đi. Lữ quân nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên cuồng bạo quyền đầu đập vào đến, tầng tầng mộc đằng bao vây ở phía trên, uy lực thậm chí so với trước đó đối phó những binh lính kia, cũng mạnh hơn một đoạn. Dễ nhận thấy hắn đã bị Lâm Hiên cho làm tức giận, không đem Lâm Hiên cho đánh trọng thương, tuyệt đối không có khả năng dừng lại. Vạn pháp chi mộc mà, vậy hãy để cho ta vạn pháp chi hỏa, đến thử xem. Đây là hắn lần đầu tiên cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu. Đã thật lâu chưa từng có vượt cấp chiến đấu. Tại hạ giới vẫn ở vào vô địch cảnh giới. Tay thật là có điểm ngứa. Hùng, Lâm Hiên vung tay lên. Mãnh liệt vạn pháp chi hỏa nhào tới. Đầy trời hỏa hải hàm chứa là chân chính vạn pháp chi hỏa. Bởi vì hắn vạn pháp chi hỏa là dung hợp vô số hỏa diễm, mới có thể đạt đến trình độ. Thật có chút vạn pháp chi hỏa, không cần dung hợp toàn bộ hỏa diễm, là có thể được cho vạn pháp chi hỏa, chỉ gọi là ngụy vạn pháp chi hỏa, mà hắn là chân chính vạn pháp chi hỏa, trong uy lực cường hãn không ít. Hùng, một tiếng, hỏa diễm một bà bao phủ lên đi, lữ quân thả ra ngoài quấn quanh Lâm Hiên thụ đắng, trực tiếp bị đốt thành than cốc, đồng thời theo cây này đắng, hướng mặt trước nhào nảy lên đi. Áp chế hoàn toàn ở đây vạn pháp chi mộc, vốn chính là thuộc tính tương khắc, cộng thêm Lâm Hiên vạn pháp chi hỏa, có thể không như bình thường vạn pháp chi hỏa, phối hợp vung lên thiên đạo pháp tắc chi lực, uy lực càng sâu một bậc, thật mạnh hỏa diễm, bọn họ xem đến độ kinh ở dưới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên tại thần đế cấp bậc, thấy kinh người như vậy hỏa diễm, số từ 1716 cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.